ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 353. Đã thay đổi, Kỳ Vô Hoan từ phía dưới gian nan mà đem cái này màu trắng thẻ bài phiên qua đi. Ở mặt trái phát hiện một phen dùng băng dán dính vào mặt trên kim loại chìa khóa. Cùng tượng sáp quán bình hoa tìm được kia đem chìa khóa không sai biệt lắm lớn nhỏ. Phỏng chừng cũng là dùng để khai ngăn kéo hoặc là cái dương. Thanh niên đem chìa khóa gỡ xuống tới về sau vốn định lập tức mở ra cửa sổ bò đi vào. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến gặm chít chít cái kia màu trắng treo biển hành nghề. Nói không chừng cũng có manh mối. Nếu hiện tại đi vào, đợi lát nữa lại trở về lấy liền phiền toái. Nhưng con nhện tay lại có thời gian hạn chế. Cùng Nhiếp Uyên thương lượng một chút, hai người vẫn là trước từ lầu ba cửa sổ tiến vào. Xác nhận trong nhà sau khi an toàn, bên ngoài trên vách tường đóng cọc, sau đó lấy ra dây thừng hệ khẩn, một lần nữa phản hồi mặt đất, hơn nữa về tới gặm chít chít. Bọn họ đi vào thời điểm, gặm chít chít cảnh tượng như cũ, không có bất luận cái gì biến hóa, ngay cả những người đó đầu cũng còn chồng chất ở cửa kính trước. Vẫn không nhúc nhích mà nhắm hai mắt, giống như là ngủ rồi giống nhau. Chờ bọn họ cầm đèn pin đến gần thời điểm, ở cường quang gần gũi mà chiếu xuống, bộ phận đầu người mới bị bách mở mắt, hiển nhiên có chút không vui. Kỳ Vô Hoan để sát vào nhìn nhìn, cùng vừa rồi rời đi thời điểm giống nhau, chúng nó một chút cũng chưa động, vẫn là kia mấy cái quen thuộc gương mặt, cửa kính thượng treo, đang ở buôn bán, thẻ bài sau lưng viết chính là bổn tiệm buôn bán thời gian. 9:00:21:00 in, Mẫn Diễm phía trước dùng xích sắt khóa cửa thời điểm nhìn đến quá. Nhưng vẫn chưa để ý, hiện tại cầm lấy tới thời điểm mới phát giác, nguyên lai này căn bản là hai khối bản từ, chỉ là rất mỏng thả lớn nhỏ nhất trí. Trọng điệp ở bên nhau căn bản nhìn không ra tới, gà tặc khối Rubik miêu, Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng mắng câu, gỡ xuống trong đó một khối. Lập tức có một chương khinh phiêu phiêu giấy hạ xuống, đó là một chương thêm ở hai cái treo biển hành nghề trung gian quảng cáo đơn. Màu sắc rực rỡ, thượng thư mấy cái chữ to, tập thể hình bơi lội. Hiểu biết một chút, đây là một chương XX phòng tập thể thao tuyên truyền đơn. Ấn một vị đang ở chạy bộ mỹ nữ, cái đấy viết địa chỉ cùng số điện thoại, cũng tại đây con phố thượng. Liền ở đối diện hiệu sách bên cạnh mắt kính cửa hàng trên lầu. Yoga quán, phòng tập thể thao, Mẫn Diễm lộ ra như suy tư gì biểu tình, nhìn tuyên truyền đơn ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng còn cần được đến nghiệm chứng. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ kế hoạch nói, vẫn là đi trước yoga quán đi, sau đó trực tiếp từ cửa sổ thuấn di đến đối diện lầu 3 lại đi xuống miêu, có thể không đến bên. Ngoài trên đường phố đi. Tốt nhất liền không đi, bên ngoài đầu người quái thật sự là quá nhiều, nếu toàn bộ vây đi lên nói, chỉ sợ không kịp sử dụng đạo cụ phải bị gặm thành cha. Thần tiên đều cứu không được, bắt được tuyên truyền đơn sau, bọn họ lại phản hồi lầu ba yoga quán dùng chìa khóa mở ra trước đài ngăn kéo. Hơn nữa từ bên trong tìm được rồi một cái di động, nhưng nó đã không điện. Mẫn Diễm ở một cái khác trong ngăn kéo tìm được rồi cắp sạc. Nhưng từ bọn họ tiến vào này quan trò chơi bắt đầu. Cái này đường phố liền thuộc về không mở điện trạng huống. Ổ điện căn bản không điện. Hơn nữa thế giới này chung di động nạp điện ngắt lời cố tình lại cùng hiện thực không quá giống nhau. Không phải bình X, không phải an X cũng không phải tai C. Vậy phải làm sao bây giờ? Kỳ Vô Hoan ở thùng rác phiên tới rồi mấy chương tiểu phiếu. Là mỗi tiệm bánh ngọt trà sữa biên lai. Cái này tiệm trà sữa liền ở cách vách. Cửa kính thượng dùng ánh huỳnh quang bút viết bổn tiệm có miễn phí wifi. Miễn phí nạp điện chữ. Nhìn đến, nạp điện hai chữ. Ôm thử một lần tâm. Mấy người quyết định đi xe monster giải quyết rớt lối đi nhỏ đầu người quái sau. Bọn họ thành công tiến vào tiệm bánh ngọt. Cùng gặm chít chít giống nhau, đầy đất đều là bị quăng ngã toái pha lê cùng gốm sứ mảnh nhỏ. Phòng bếp cùng phòng cất chứa cũng toàn bộ không, một viên trà sữa phấn đều tìm không thấy. Trên mặt đất chỉ có vài món quần áo, nhăn rúm gió, bộ phận nhiễm máu tươi. Nhưng trong nhà chỉ có một đầu người quái. Phòng trừng mặt khác đều bị vừa rồi gió to cấp thổi đi rồi. Đem cái này tránh ở trước đài phía dưới đầu người quái xoa rớt về sau. Bọn họ thấy được trên vách tường nhân viên cửa hàng chụp ảnh chung chiếu. Mặt đối thượng, đây là trong đó một cái nhân viên cửa hàng. Càng thêm xác định một việc, những người đó đầu quái vật chính là người thường biến thành miêu. Có phía trước kinh nghiệm, bọn họ thực mau tỏa định cái kia treo ở trên vách tường viết hôm nay nửa giá biển quảng cáo. Nền trắng chữ đen, tìm đúng rồi miêu, Kỳ Vô Hoan cao hứng mà lắc lắc cái đuôi, đem thẻ bài nhấc lên tới. Phát hiện mặt sau trên vách tường có cái lõm vào đi hình vuông chữ vật không gian. Bên trong phóng một con trang ánh huỳnh quang bút, phấn viết, giấy chiết ngôi sao chờ tạp vật tiểu rắc rối cùng một con nạp điện bảo. Cấp di động xung thượng điện về sau thuận lợi khởi động máy. Ai ngờ thế nhưng còn có mật mã khóa. Mẹ ra, bốn người đều có loại sọ não đau cảm giác. Chẳng lẽ còn đến trở lại yoga quán? Chẳng lẽ là bọn họ lầm, màu trắng thẻ bài cũng không phải manh mối, vốn dĩ liền có trầm trọng bắp ở trên người. Vừa rồi lại là bò tường lại là đánh quái, đều có chút mệt mỏi, dứt khoát trước ngồi xuống uống trước thủy nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiêu Y Y thản nhiên tỏ vẻ chính mình ghét nhất chính là loại này một vòng khấu một vòng tiết lộ. Loại phó bản, nàng thực hoài niệm chính mình đồng đội. Bởi vì cùng hắn ở bên nhau thời điểm cơ bản không cần động não. Nhiếp Uyên đại khái là tràn đầy đồng cảm, ngoài miệng không nói, lại hơi có chút tiểu đắc ý mà ôm Kỳ Vô Miêu liếm láp, dựng thẳng lên tới thính tai nhi tựa như đang nói, ta có một cái siêu thông minh đại bảo bối nhi, Viên Viên Miêu, đừng liếm láp. Kỳ Vô Hoan ngoài miệng hoán giận, nhưng lại luyến tiếc thật sự đẩy ra Nhiếp Đại Miêu. Đặc biệt là nhìn đến lỗ tai hắn rũ xuống tới thời điểm mà ni vì thế ở mặt khác hai người trong mắt. Này lại là một hồi ngược cầu tú, nghỉ ngơi trong chốc lát, Kỳ Vô Hoan bụng lại lộc cộc mà kêu lên. Hắn lấy ra một bao mắt to ếch xanh đang chuẩn bị khai ăn thời điểm. Mẫn Diễm ngăn cản hắn, đem ăn vẫn là không ăn, vấn đề nói ra. Kỳ Vô Hoan nghe xong lập tức đem mắt to ếch xanh cấp tắc trở về. Ăn khả năng sẽ phát sinh không tốt sự tình, mà không ăn cũng liền duy trì hiện trạng, chỉ cần không phải tuyệt thế đồ tham ăn, đồ ngốc đều biết nên như thế nào tuyển, loại này nguy hiểm đương nhiên là có thể tránh cho liền tránh cho. Tuy rằng hiện tại cảm giác được mỏi mệt cùng đói khát, nhưng cũng không đến mức đi không nổi, hơn nữa chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi liền sẽ hảo rất nhiều. Mấy người lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Chuẩn bị phản hồi yoga quán lại tìm xem manh mối, nếu vẫn là mở không ra di động nói, như vậy bọn họ ý nghĩ rất có thể từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Lại đứng lên thời điểm, mấy người phát giác trầm trọng bắp rõ ràng là tăng thêm. Hiện tại liền cất bước đi đường đều có chút cố hết sức cả mà ni bọn họ lúc trước suy đoán phòng. Chừng trở thành sự thật, đến chạy nhanh, Mẫn Diễm thúc giục nói. Liền ở chuẩn bị rời đi thời điểm, Kỳ Vô Hoan dư quang quét đến, hôm nay nửa giá biển quảng cáo thượng. Mặt trên viết tam khoản trà sữa đầu ngọt tên, phân biệt là lục trà sữa bạc hà, Cocho Star Frappuccino cùng với caramel kem bánh tàng ong. Kỳ Vô Hoan nhìn cảm thấy có điểm quen mắt, lược một tự hỏi, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ở yoga quán trung thùng rác tìm ra kia mấy chương tiểu phiếu đều điểm. Chính là tương đồng đồ ngọt cùng trà sữa. Hơn nữa vừa lúc chính là này ba loại đồ ngọt cùng trà sữa. Chẳng lẽ nói, Mẫn Diễm, thực đơn ở nơi nào? Mẫn Diễm vừa rồi lấy quá thực đơn. Còn Phiên Phiên, nghe được lời này lập tức đem trên bàn thực đơn ném cho hắn. Kỳ Vô Hoan mở ra tới. Ở thực đơn tìm được rồi này tam khoản đặc sắc nửa giả uống phẩm vị trí. Đằng trước đánh số phân biệt là 12, 13, 18, liền ở bên nhau là 121.318. Di động mở khóa mật mã vừa lúc là 6 vị số. Sách, không như vậy xảo đi. Tiêu Y Y có điểm khó chi tin tưởng, nhưng theo bọn họ đêm này xuyến con số đưa vào, di động cư nhiên thật sự mở khóa. Nàng kinh ngạc mà há to miệng, xem Kỳ Vô Hoan ánh mắt rõ ràng thay đổi không ít. Mẫn Diễm cũng khen một câu, như bức a, à, lão Kỳ, Nhiếp Đại Miêu càng đắc ý, lại ôm Kỳ Vô Hoan mạnh mẽ khai cọ. Này bộ di động nạp điện tuyến tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là bên trong thao tác giao diện nhưng thật ra cùng hiện thực tương tự. Bài trừ cơ bản trò chuyện, tin nhắn chờ công năng sau, bên trong chỉ có một đoạn 5 phút tả hữu yoga dạy học video. Quay chụp bối cảnh liền ở vừa rồi yoga quán, bên trong có 4 người, hơn nữa vừa lúc là tam nam một nữ, ở hiện thực sinh hoạt hàng ngày chung. Luyện yoga nam tính vốn dĩ liền ít đi, huống chi này 4 người cư nhiên mang mặt nạ, như vậy ám chỉ thực rõ ràng, đây là yêu cầu bọn họ ở đồng dạng vị trí hoàn thành đồng dạng động tác. Tuy rằng hệ thống sẽ không ký lục mỗi người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, nhưng là loại này đơn giản tin tức là có thể phán định. Lúc trước nhiều lần ở phó bản xuất hiện cùng người chơi số lượng, dáng người tương xứng đôi quần áo liền đủ để thuyết minh nó có thể phân biệt phán đoán ra người chơi nhân xấu cùng giới tính, nữ trang đại lão cũng có thể. Này đó yoga động tác đặt ở ngày thường rất đơn giản, nhưng có trầm trọng bắp về sau, liền đi đường đều cảm thấy khiến người mệt mỏi. Đừng nói là yoga, cũng may này đó động tác cũng không khó, cũng liền cong khom lưng, nâng nhấc chân sự tình. Không tiêu chuẩn tựa hồ cũng không quan hệ, bọn họ y hồ lô họa gáo mà làm xong, bên ngoài bỗng nhiên lại quát lên gió to, một chương không biết do đó tới giấy cắt tông bị thổi tiến vào. Còn tặng kèm một viên đầu người quái, một đường bị gió thổi nhanh như chớp mà lăn ra môn. Chờ phong ngừng, Mẫn Diễm nhặt lên trên mặt đất giấy cắt tông, đồng dạng là chữ màu đen bạch đế, bên cạnh có vết rách. Hoặc nhìn rất giống là mẫu biển quảng cáo thượng vặn xuống dưới. Mặt trên chỉ có một tự đi, là trò chơi ghép hình trò chơi. Phỏng chừng còn phải gom đủ mặt khác bộ phận miêu, Kỳ Vô Hoan suy đoán nói. Mẫn Diễm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời hắn cảm thấy ăn vẫn là không ăn, vấn đề này có đáp án. Không đoán sai nói, phòng tập thể thao hẳn là có một khác khối biển quảng cáo. Thu hoạch phương thức chỉ sợ cũng là nào đó vận động, mặc kệ là yoga quán vẫn là phòng tập thể. Thao đều cùng vận động có quan hệ, tại đây điều đi đường đều sẽ mệt đường phố. Khối Rubik hiển nhiên ở dùng phương thức này tiêu hao bọn họ thể năng. Cưỡng bách bọn họ ăn cái gì? Bởi vậy đáp án thực rõ ràng. Không thể ăn, rất có thể một khi ăn liền sẽ dừng không được tới. Ăn uống quá độ. Đem sở hữu đồ ăn đều ăn sạch sẽ, sau đó mãi cho đến ăn luôn chính mình tứ chi, trở thành chỉ còn lại có một viên đầu người khủng bố quái vật. Bọn họ thảo luận đến nơi đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên có đạo linh quang chợt lóe mà qua. Từ từ, ăn uống quá độ, ăn uống quá độ, đúng rồi, ăn uống quá độ miêu. Đang nói ra những lời này đồng thời, hắn minh bạch, bảy tông tội. Là bảy tông tội miêu, ở thượng một cái trạm kiểm soát, thượng sáp sư ham xa hoa, hâm mộ những cái đó danh viện tiểu thư, ghen ghét những cái đó trời sinh liền người lớn lên xinh đẹp. Cứ việc album không có, nhưng kỳ thật hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ra tới. Một cái vì Mỹ, vì tiến vào xã hội thượng lưu đối chính mình đều có thể như vậy tàn nhẫn nữ nhân. Chỉ sợ không thiếu thương tổn người khác. Nàng nghĩ mọi cách, thất bại về sau chẳng sợ dùng giả dối tượng sáp cũng muốn đem này hết thảy lưu lại. Đem đã từng nàng ghen ghét quá những cái đó nữ nhân hung hăng mà đạp lên dưới chân. Hơn nữa cực độ hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là ghen ghét, ở tốt nhất cái trạm kiểm soát chung. Bạch thần vũ nguyên bản đã có được lệnh người hâm mộ ra thế cùng tướng mạo. Nàng đạt được đại đa số người cả đời đều ở vì này phấn đấu cũng không thấy đến là có thể được đến. Đồ vật sau chẳng những không có thỏa mãn, ngược lại muốn càng nhiều. Một đời người quá mức ngắn ngủi, tiền tài đều là sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật. nàng luyến tiếc mất đi sở có được hết thảy, cực độ sợ hãi tử vong, vọng tưởng đạt được vĩnh sinh. Đây là tham lam môn sơ đến nỗi cái thứ nhất phó bản. Kỳ Vô Hoan có điểm đắn đo không xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bạo nộ, Tiêu Y Y suy đoán nói. Những cái đó đồ tể thực dễ dàng tức giận, Mẫn Diễm tỏ vẻ đồng ý. Chủ yếu là cùng trước mắt tình huống so sánh với. Những người này đầu quái càng như là ăn uống quá độ. Xóa có thể xác định ghen ghét cùng tham lam, ở dư lại ngạo mạn, bạo nộ, lười biếng, ăn uống quá độ cùng sắc dục. Cái này chạm kiểm soát nhất khả năng hiển nhiên là ăn uống quá độ. Bởi vậy cái thứ nhất chạm kiểm soát hẳn là bạo nộ. Cái này chạm kiểm soát là ăn uống quá độ. Từ trước ba cái chạm kiểm soát tới xem, quá quan phương thức đều là cùng chi đối kháng. Từ bạo nộ đồ tể thủ hạ đào tẩu, tiêu diệt tham lam bạch thần vũ, đánh vỡ tượng sáp sư nhân ghen ghét sinh ra hư vinh biểu hiện giả dối. Bởi vậy nếu là cái dạng này lời nói, đương nhiên là không thể ăn. Kỳ Vô Miêu xoa xoa bụng, khó tránh khỏi có điểm ủy khuất. Hết chương.